Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 61, gián điệp. 8 phần 15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, náo nhiệt như thế chuyện, tự nhiên không thể bớt Trần Phong, đoạn thời gian này không ngừng thăng cấp, chẳng những đẳng cấp lên rồi, bằng vào may mắn chi thủ. Cái này trang bị cũng là bá bá bá ra khỏi không ít. Dã ngoại những cái này boss hầu như đều cho Trần Phong một người bọc. Có đôi khi người khác mới chứng kiến boss, còn chưa kịp chạy tới, liền thấy nó ngã xuống. Nguyên bả boss bị cướp, đó là tuyệt đối phẫn nộ. Nhưng là vừa nhìn thấy đánh tới boss người nọ, tất cả đều tuyển trạch ngoan ngoãn câm miệng, đồng thời mặt nở nụ cười. Vô cùng cung kính chào hỏi, không có lý do gì khác, chỉ vì người nọ là Trần Phong, người có tên, cây có bóng, trải qua lúc trước đánh một trận, Hoa Hạ khu có thể nói là không ai dám đi chủ động trêu chọc Trần Phong. Cho nên, trong khoảng thời gian này bá thành thực lực tổng hợp toàn bộ đều là long trời lở đất. Rất nhiều người đều đổi lại item hoàng kim. Những cái này cán bộ càng là toàn bộ đổi lại kim cương trang bị. Mà sách kỹ năng hầu như mỗi người đều sở hữu một bản hoặc mấy quyển cao cấp kỹ năng. Không có biện pháp, ai bảo Trần Phong có khen thưởng gấp 10 đâu. Cộng thêm cái này may mắn chi thủ lại là như vậy tiên. Sở thi hầu như mỗi cái đều ra kỹ năng. Cũng không biết có phải hay không là nhân phẩm bạo phát. Liền chính hắn đều móc ra vài bản thánh cấp kỹ năng. Hơn nữa vừa may mỗi cái nghề nghiệp đều có. Bởi vậy, bá thành thực lực tổng hợp có thể tưởng tượng được. Nếu như hiện tại có người dám có ý đồ với bọn họ, chỉ có thể nói ha ha. Đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào mười. Quốc chiến cùng lĩnh chủ, siêu thờ boss mở ra. Có thể dùng nguyên bản nhàm chán Trần Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hiện nay hắn duy nhất theo đuổi chính là cái kia toàn bộ server duy nhất trang bị cùng kỹ năng. Bản thân lập tức liền muốn 300 cấp. Những cái này tiểu quái bao quát boss kinh nghiệm. Mặc dù không phỉ, thế nhưng đối với hắn hiện nay thăng cấp cần điểm kinh nghiệm mà nói. Có thể tính là tiểu vu thấy đại vu. Mà đối mặt 300 cấp sau này toàn bộ tinh tế liên minh. Tuy nói không có cái kia duy nhất siêu thần trang bị. Trần Phong cũng có lòng tin có thể ở tinh tế lĩnh vực đã có thành tựu. Thế nhưng như có thể được, chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ. Vì vậy, làm du hí thông cáo vừa ra tới, Trần Phong liền lên đường đi trước đăng thiên đảo. Lúc này đây, hắn chuẩn bị chỉ đi một mình. Thông báo Vương Hoành bọn họ trông coi tốt thành trì, âm thầm lặng lẽ rời đi, thành trì giao phó cho bọn hắn, hắn hiện tại cũng yên tâm, hiện nay Hoa Hạ khu có thể nói hắn bá thành chính là đỉnh cao nhất chiến lực. Cộng thêm biến thái thành trì phòng ngự đẳng cấp, hoàn toàn không cần lo lắng người khác có thể đánh hạ bá thành. Keng, phân phát nhiệm vụ, ký chủ cướp đoạt siêu thờ boss. Đánh chết, thu được siêu thần trang bị, thưởng cho rút thưởng một lần, chạy đi trong Trần Phong. Đột ngột trong đầu vang lên đã lâu hệ thống tiếng, làm cho hắn trở nên sửng sốt. A hát, cuối cùng cũng có nhiệm vụ. Mỗi lần rút thưởng đều có thể cho thực lực của hắn mang đến một lần bay vọt về chất. Hắn vẫn rất chờ mong, nếu như hoàn thành nhiệm vụ. Cộng thêm chính mình sau đó đạt được 300 cấp một lần rút thưởng. Hắn liền sở hữu hai lần cơ hội. Tin tưởng rút thưởng phía sau thực lực của hắn nhất định sẽ lần nữa tăng vọt. Như vậy đối mặt toàn bộ tinh tế network sau cục diện liền tương đối lạc quan. Lúc này đăng thiên đảo ngoại vi đã náo nhiệt dị thường. Các quốc gia tinh anh toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Nước Mỹ, Đức Quốc, Phi Châu, nước Nhật, Hàn Quốc cùng với Huyền Hoa Quốc 6 đại quốc đã toàn bộ đến đông đủ. Lục quốc tinh anh xa nhau đứng thẳng, lẫn nhau nhãn mang khiêu khích nhìn những quốc gia khác nhân viên. bởi trò chơi thiết định, bất kể là quốc gia nào ngôn ngữ đều có thể tự động phiên dịch thành tiếng thông dụng. Cho nên giao lưu cũng không có cản trở. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đối với Boss có ý tưởng a. Nước Mỹ lĩnh đội James đầu tiên mở miệng cười nói, một bộ lão đại ca giọng điệu. Đương nhiên, toàn bộ server tốt nhất trang bị cùng kỹ năng có thể đều ở nơi này. Nói không có ý nghĩ mới là giả. Hàn Quốc lĩnh đội Kim Sae-yeon không nóng không lạnh nói ra. Đương nhiên, toàn bộ server tốt nhất trang bị cùng kỹ năng có thể đều ở nơi này. Nói không có ý nghĩ mới là giả. Hàn Quốc lĩnh đội Kim Sae-yeon không nóng không lạnh nói ra. Đến lúc đó thì nhìn của người nào thực lực mạnh, bảo bối nhưng là có người có tài mới chiếm được. Đức Quốc lĩnh đội Johaf ngẩng đầu trầm giọng nói. Sách két, Boss chúng ta muốn. Nước Nhật lĩnh đội Hai Kimura một cuồng vọng nói ra. Đưa tới còn lại các quốc gia mắt lé. Phi Châu lĩnh đội Cha Phan cũng là không nói gì. Chỉ là dương mắt nhìn một chút mấy người. Sau đó nhắm hai mắt lại. Mà Huyền Hoa Quốc lần này dẫn đội chính là số 2 Chu Đức. Lúc này hắn thì là cau mày. Không lên tiếng, lần này công thành chiến. Bởi số 3 Lý Uyên cùng Lôi Dũng một mình hành động. Đưa tới quốc gia tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Cho nên lần này người mang tới tuy là cũng không ít. Nhưng là so với những cái này tinh anh mà nói. Trên bản chất vẫn có chênh lệch. Còn lại ngũ quốc nhân viên nhìn qua ai tầm hoàn mỹ, nhị cấp đừng xem đi tới cũng đủ cao. Bởi vì bọn họ cũng làm cho cực kỳ cá biệt bộ hạ trực tiếp lộ ra cấp bậc của bọn họ. Hầu như mỗi cái quốc gia đều có 180 cấp trở lên tinh anh. Đương nhiên, Huyền Hoa bên này cũng cố ý hiển lộ ra một cái 185 cấp chiến sĩ đẳng cấp. Nhưng là nhân gia quốc gia lộ ra ngoài chưa chắc là sức chiến đấu cao nhất. Mà Huyền Hoa bên này cái này 185 cấp chiến sĩ đã là bên này cao nhất chiến lực. Cho nên xem toàn thể xuống tới. Tình huống vô cùng không lạc quan. Chu Đức cũng là không có biện pháp. Mấy cái quốc gia đều không dễ chọc. Lộ ra người chiến sĩ này đẳng cấp. Cũng là vì kiềm chế lẫn nhau. Làm cho những quốc gia khác có chút lo lắng. Nếu để cho bọn họ biết trước mắt Huyền Hoa cao nhất chỉ có 185 cấp, nhưng lại chỉ có một cái như vậy, còn lại cơ bản đều là ở 170 tả hữu. Vậy không biết bọn họ sẽ như thế nào đối đãi Huyền Hoa? Ở siêu cấp boss tranh đoạt trong lúc, nếu như ngươi mặt ngoài thực lực không lấy ra được, như vậy tất phải đầu tiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị trực tiếp tiêu diệt. Cho nên Chu Đức bây giờ là cố giả bộ trấn định, không tham dự bất kỳ âm thầm đấu sức, vì chỉ là đợi thời cơ, xem có thể hay không ngư ông đắc lực. Trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới Trần Phong. Nếu như hắn có thể cho mình sử dụng lời nói, cục diện bây giờ cũng rất lạc quan. Đáng tiếc, ai? Chu Đức không khỏi âm thầm thở dài. Nhưng là Chu Đức không mở miệng muốn lẩn tránh đi qua. Có người lại xông tới. Yêu a hát, Huyền Hoa lần này làm sao người mang tới đều không ra gì a? Lẽ nào không người sao? Hai Kimura từng cái khuôn mặt trào phúng nói ra. Ân, ngươi đây là ý gì? Chu Đức cau mày nói. Tâm lý cũng là có một tia không rõ sự 450 cảm giác. Có ý tứ. Các ngươi nơi đây đẳng cấp cao nhất cũng chính là cái kia 185 cấp chiến sĩ. Những thứ khác khả năng liền chỉ có 170 cấp tả hữu a. Liền thực lực như vậy cũng muốn để cướp đoạt boss. Nực cười, Hai Kimura vẫn nói tiếp phá, trên mặt mang một tia ngoạn vị nụ cười. Nghe vậy, Chu Đức trong lòng cả kinh, chính mình tình huống của bên này hắn làm sao biết? Mà lúc này còn lại vài quốc gia lĩnh đội cũng đều nhìn lại, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, người có phải rất ngạc nhiên hay không, ta làm sao sẽ biết? Hai Kimura một phá lên cười, tiếp lấy nói rằng, người có thể tới rồi. Tiếng nói vừa dứt, từ Chu Đức phía sau đi ra một người đàn ông, Đúng là hắn vì lần hành động này mới chiêu mộ một cái hảo thủ Rob. Bởi vì lần trước công thành tổn thất, đưa tới bọn họ công thành kế hoạch mắc cạn, sau lại lãng phí thật nhiều thời gian mới nắm trong tay 5 cái thành trì. Thế nhưng bởi vậy, bộ hạ tốc độ lên cấp cũng chậm, tại tranh đoạt boss cháy mi chi tế, chỉ phải lâm thời chiêu mộ một số cao thủ. Mà cái Rob chính là lần kia chiêu mộ đến một cái 182 cấp chiến sĩ. Thực lực gần với vị kia 185 chiến sĩ. Nhưng là làm sao cũng không còn nghĩ đến hắn lại là nước Nhật sớm good morning cắm ở hoa hạ gián. Điệp, điều này làm cho Chu Đức trong lòng phẫn hận không ngớt. Ha ha ha, ta xem các ngươi lần này vẫn là rời khỏi a. Hai Kimura một tiếp tục giễu cợt nói, mà còn lại các quốc gia lĩnh đội cũng lộ ra trào phúng và khinh thường. Mà lúc này, phía sau truyền đến một hồi huyên náo tiếng bước chân của mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.